Chiếc ôm từ vệt gió quỷ. Chương 51, vị trí tối cao. Góc truyện audio.com. Nếu Federer là vua, cai trị mọi vật và được mọi người tôn sùng thì Richard chính là hoàng tử bé được bao bọc trong ánh hào quang đó. Cậu như viên kim cương. Cậu toàn vẹn đến tuyệt đối. Quý giá tới nỗi Federer kẻ khác tới gần cậu quá một mét. Quản gia Lâm từ chối tách trà mà thầy giám thị mời. Ông ngồi trầm ngâm thật lâu. Mái tóc điểm bạc phẳng phất chút mệt mỏi. Ông khẽ nói bằng chất giọng ồm ồm. Đáng lẽ, Hữu Phong phải sang Thụy Sĩ từ mấy ngày trước. Thầy giám thị cũng dần rơi vào trầm mặc sau câu nói ngắn gọn nhưng nhiều ẩn ý kia. Mấy ngày trước, Hữu Phong đột nhiên mất tích ngay tại sân bay vào phút chót. Vậy là anh đã để lỡ ngày trọng đại nhất của dòng họ quý tộc cũng như bỏ phí mất 18 năm anh từng sống. Theo quy ước lâu đời thì cứ 10 năm, người đứng đầu dòng họ quyền uy sẽ được thiết lập lại một lần. Đơn giản mà nói thì dòng họ quý tộc hiếm hoi còn sót lại này như một quốc vương thu nhỏ. Người đứng đầu là vua, có quyền sở hữu và cai quản tất cả, mọi luật lệ hay phép tắc cũng đều do người đứng đầu áp đặt. Thế nhưng trong suốt nhiều năm qua, vị trí tối cao đó vẫn thuộc về Federer và không một ai có thể lật đổ được hắn ngoại trừ cậu con trai mà hắn luôn cưng nựng. Richard, nếu Federer là vua, cai trị mọi vật và được mọi người tôn sùng thì Richard chính là hoàng tử bé được bao bọc trong ánh hào quang đó. Cậu như viên kim cương, cậu toàn vẹn đến tuyệt đối, quý giá tới nỗi Federer kẻ khác tới gần cậu quá một mét. Luật lệ này dù điên rồ và vô lý nhưng chẳng kẻ nào dám làm trái. Ngay cả mẹ của Richard cũng bị hạn chế tiếp xúc với con trai. Những kẻ tầm thường thì cho là Federer quá độc tài, còn riêng những ai có đầu óc nhạy bén thì hiểu rõ luật cấm đó là một hình thức để ông bảo vệ Richard. Bởi lẽ vị trí ông đang đứng có rất nhiều kẻ dòm ngó. Chúng không trực tiếp hạ được ông thì sẽ gián tiếp hại ông. Ai cũng biết, Federer yêu con trai hơn hết thảy mọi thứ trên đời này và đó cũng chính là điểm yếu của ông. Thế nên ông buộc phải giấu Richard trong vòng kiểm soát xít sao đầy luật cấm nghiêm khắc. Còn lý do để ông cách ly người vợ lẽ và con trai mình thì Richard hiểu rõ hơn ai hết. Mẹ không còn là người bình thường kể từ lúc bà sinh cậu ra. Bà không chỉ trút lên cậu những lời lẽ cay độc mà còn muốn cướp đi sinh mạng của cậu nhiều lần. Vết sẹo nơi lòng bàn tay Richard là do bà dùng dao rạch và còn những hành động ghê rợn hơn như ép cậu uống thuốc ngủ. Bóp cổ cậu rồi ngày định mệnh đó cũng tới. Bà nhất định phải giết con mình. Đứa bé 8 tuổi bị người phụ nữ dìm xuống hồ nước sâu nhưng chẳng hề chống cự. Richard có lẽ đã chết đuối nếu Federer không kịp thời tới cứu. Ông vì quá tức giận nên làm bà bị thương bằng phát súng mất lý trí còn bà thì đã tự sát ngay sau đó bằng cách giằng súng từ Federer. Nhằm thẳng thái dương của mình mà bóp còi bà chết ngay trước mặt con trai. Vốn căm phẫn bố và dòng máu lai trong người mình nên kể từ sau cái chết của mẹ. Hữu Phong quyết định chôn vùi dòng họ quý tộc đó. 10 năm qua, nhờ những tính toán chuẩn xác và sự hỗ trợ đắc lực từ quản gia Lâm, thầy giám thị, anh đã thâu tóm rất nhiều thứ, quyền lực về tay anh còn nhiều hơn, như đã định thì anh sẽ chiếm đoạt vị trí tối cao nhất của dòng họ quý tộc và đày đọa những người dưới quyền mình, biến vương quốc thịnh vượng đó thành nơi vùi chôn đời của họ. Anh sẽ không cho họ cơ hội được tự điều khiển đời mình. Anh sẽ biến họ thành nô lệ của anh và định đoạt đời họ. Anh thích thế, thích người ta cứ xuôi theo sắp đặt của anh mà chẳng biết là mình đang nằm trên bàn cờ. Như nữ sinh học bổng, cô gái nhỏ ấy là ví dụ điển hình cho tính quỷ quyệt của Hữu Phong nhưng chính cô đã khiến anh tự phá bỏ kế hoạch tàn ác khi nó sắp sửa thành công. Hữu Phong 18 tuổi là Richard sau 10 năm tái sinh. Anh có thể hất văng Federer dễ dàng như gió quảng bụi vào thùng rác nhưng vệt gió ấy đã bị cỏ dại vướng chân vì quay lại với cô gái nhỏ mà anh đã bỏ. Qua ngày trọng đại và để nguyên Federer với vị trí cao ngất ấy. Ngay từ lần đầu tiên thấy con bé, Hữu Phong đã lung lay rồi. Quản gia Lâm thở dài. Khá mệt mỏi sau chuyến đi gấp rút. Ông đã biết Hữu Phong thể nào cũng sẽ rung động trước Đông Vi nhưng không cách nào ngăn chặn. Nhiều lần muốn hại Đông Vi hay làm cô bé ấy biến mất vĩnh viễn khỏi đời Hữu Phong nhưng rồi lại chẳng dám ra tay vì sợ Phong mất đi người anh yêu. Thương, anh sẽ lại đau, cứ để yên thế này khi Phong và Vi đều chưa rõ mọi chuyện. Tôi tin là, khi đã quá quen thuộc với nhau rồi thì hai đứa sẽ tự gạt bỏ thù hận thôi. Thầy giám thị như đang tự trấn an mình trước cơn lo sợ về quá khứ sẽ bị đào xới. Không đơn giản thế đâu. Federer về đây rồi, nét mặt người quản gia bỗng trở nên đầy nghiêm trọng. Có khi là muốn tìm Đông Vi. Chiếc xe ô tô sang trọng rẽ thẳng vào bãi đỗ trước khách sạn. Ngồi sau tay lái điều khiển, Minh Quý dành cho người ngồi cạnh anh một nụ cười mỉa. Cô ác hơn tôi tưởng, tự ra tay đánh bạn thân cơ đấy. Từ bạn thân được nhấn mạnh, như gợi lại hình ảnh bạo lực mà Minh Quý tận mắt chứng kiến. Người giăng bẫy Đông Vi và người đánh cô gái nhỏ bất tỉnh đều là một. Sao cũng được, tôi không đánh thì có kẻ khác đánh. Vệ anh nhún vai, chẳng có chút mảy may hối lỗi hay áy náy. Chỉ nhắc nhở người đang mỉa mai mình, anh nhớ những gì tôi dặn chứ. Đừng để sai sót đấy. Biết rồi, chỉ cần tôi cứu Đông Vi và vờ làm Richard thôi chứ gì. Đúng, cứ làm cho cô nàng tin anh là Richard, cô nàng sẽ dần phải lòng anh. Còn Hữu Phong, sẽ đau khi bị anh đoạt mất người mình yêu. Minh Quý cười đắc ý, ánh mắt gian xảo liếc về phía tòa nhà cao ốc của khách sạn. Nơi cô gái bé nhỏ đang bị bắt nhốt. Cũng lâu rồi, tôi vào đây, Richard mà, đâu thể để lũ yêu dâu xanh bắt nạt người tình bé nhỏ được. Để lát nữa đi, vệ anh bỗng giữ chặt tay Minh Quý. Nói nhanh, tôi muốn con bé đó bị ăn thịt thật sự. Cách chương.